Website sovete.com cùng MC Hoài Quang mời quý vị theo dõi tiếp truyện Quỷ Hồ Bắt Quỷ, chương 30. Thầy bói. Dương Hữu nghe lão già nói đúng ý hắn, nên cũng không biết làm gì cho cam. Ngược lại, có vẻ như Thượng Linh Tuyết lại muốn nghe lão thầy bói nói tiếp. Nếu được thì hai vị vui lòng đưa sinh thần bát tự cho lão phụ xem thử. Ta tin chắc rằng mình sẽ không tính sai đâu. Nè, lão già, thời đại này còn ai mang theo thứ đó bên người nữa chứ? Dương Hữu gần như đã xem lão thầy bói này là kẻ lừa đảo, nên cũng chẳng muốn nghe những lời bịp bợm tiếp theo nữa. Còn Thượng Linh Tuyết thì bắt đầu cảm thấy lão thần côn đệ rất thú vị. Lão tiên sinh à, người nói gì sao ta không hiểu vậy? Chẳng lẽ không có sinh thần bát tự thì không thể tính được sao? Ta cũng có thể bói chữ cho hai vị. Đây, mời viết tên lên đây. Lão già cầm cây bút trên bàn rồi đưa cho Dương Hữu. Những dụng cụ cơ bản đều được lão thầy bói chuẩn bị đầy đủ, nào là ống thâm, đồng tiền để xem quẻ, giấy mực, bút nghiêng, còn có mấy quyển sách cũ kỹ rách nát, nhìn qua có vẻ rất chuyên nghiệp. Dương Hữu thấy Thượng Linh Tuyết có hứng xem bói nên cũng thầm nghĩ đùa giỡn với lão lưu manh một lúc cũng chẳng sao. Thế là hắn viết tên mình, sau đó Thượng Linh Tuyết cũng viết tên lên giấy. Lão già cầm tờ giấy lên rồi lật tới lật lui nửa ngày, mắt lão nhìn chằm chằm vào hai cái tên, miệng thì cứ ừ à liên tục, cũng chẳng biết đang lẩm bẩm cái gì nữa. Dương Hữu kịch mũi xem thường hành vi của lão, thầm đoán rằng chắc hẳn lão già này đang suy nghĩ một loạt câu nói lấp lửng, khi nói đến chỗ quan trọng thì ngừng, tóm lại lừa tiền là chính. Sau khi im lặng cả buổi, trước cuộc lão thầy bói đã mở miệng. Hey, ta thấy hai vị là một cặp trời sinh, sớm đến với nhau để khỏi lãng phí năm tháng một cách vô ích. Nghe lão nói xong, Dương Hữu suýt trào máu. Không ngờ lão già lại bảo đôi bạn trẻ chưa tới 20 đi đăng ký kết hôn rồi nhanh chóng làm chuyện ấy cho xong. Thảo nào khi mấy cặp tình nhân vừa xem bói xong, nam liền nói thầy bói đúng nói thật, còn nữ thì mỉm cười đồng ý. Quả trà, lão thầy bói này còn là một tên môi giới mại dâm. Nè, ta nói này lão già, tuy lão lớn tuổi thiệt nhưng cũng không thể quá đáng như vậy chứ. Cứ xem đi cô bé, trong chữ hữu và chữ linh đều có một chữ vũ. Lão già hoàn toàn phớt lờ lời của Dương Hữu, thay vào đó lão quay sang giải thích cho Thượng Linh Tuyết. Điều này ám chỉ sẽ sát cánh bên nhau đó. Dương Hữu định nổi giận thì lão già lại quay sang nói với hắn. Xem đi anh bạn trẻ, trong chữ hữu có bộ ngôn, trong chữ thượng thì có bộ khẩu. Điều này có nghĩa là chỉ cần anh bạn trẻ bày tỏ tình cảm của mình, cô bé này chắc chắn sẽ đồng ý. Sau đó, hai người sẽ gắn bó trăm năm. Tiếp theo, lão già lại bắt đầu nói hai người có duyên vợ chồng. Thế này cũng tốt, thế kia cũng được. Thượng Linh Tuyết nghe vậy thì chỉ bật cười chứ không nói gì cả. Không biết trong lòng nàng nghĩ sao. Dương Ngũ nghe xong cũng không nói, bởi càng nhìn mặt lão già càng thấy có gì đó không đúng. 5 phút sau, hắn bỗng hét lên một tiếng rồi quay sang nói với Thượng Linh Tuyết. Ta có chuyện muốn nói với lão già này. Ngươi chờ ta một chút nha. Nói xong, Dương Hữu liền kéo tay lão già. Hai người chạy đến một nơi khuất tầm mắt của Thượng Linh Tuyết. Đến lúc này, Dương Hữu mới giương tay giật bộ râu của lão già. Cứ như chạy, chùm râu dê kia liền rơi xuống. Thật không ngờ ngươi còn biết bói toán nữa đó. Ta đã sớm nhận ra, sao mà mấy cái nếp nhăn trên mặt ngươi lại giống như thật như vậy? Đã vậy còn đội cái mũ ngu ngốc này nữa chứ. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy mất mặt khi làm vậy sao? Người đó chính là Miêu gia. Đức Gia lại trở về bộ dạng lừ đờ thường thấy của hắn. Thực ra thì ta cũng chỉ đến kiếm chác chút đỉnh mà thôi. Dù sao á, mọi tiền của mấy thiếu gia tiểu thư này ấy, cũng dễ lắm. Mà không phải người thích của ta sao? Ta đang giúp ngươi mà. À, nếu sau này á, ngươi cưới được cô vợ lắm tiền này á, thì không có được quỵt nợ của ta đấy nha. Thôi thôi, ngươi bớt xe nhiều chuyện của bọn ta đi. Còn nữa, rốt cuộc ngươi làm cách nào trà trộn vào đây vậy? Ta không hề trà trộn, mà trèo tường để vào. À, vừa nãy ta lợi dụng điểm mù trong một dây của camera đó. Hơ, phục ngươi thiệt luôn đó. À, nè, rốt cuộc ngươi mất bao lâu để chuyển cái đống đồ này vào vậy? Thực ra, ta chồng toàn bộ mọi thứ lại với nhau, rồi dùng một tay để cầm trương chứa đống đồ này. Lại nói, đây là cách sắp xếp tiêu chuẩn của nghề bói toán hiện đây. Bởi khi gặp phải công an thì người trong nghề sẽ có thể thu xếp toàn bộ mọi thứ trong vòng 30 giây, rồi chuồn. Hơ, người cũng có vẻ kinh nghiệm đầy mình ha. Nhưng mà dù gì đi chăng nữa thì cũng đừng có đến làm phiền ta chứ. Hay là người đi tìm Tề Băng đi, hắn vượt ké một lô ly vào rừng đó. Ta đề nghị người đến đó và bảo hắn đừng có quá kích động nữa. Dương Hữu muốn Tề Băng thay hắn đối phó với tay miêu gia khó chơi này. À, hắn à, có phải đang ở cùng một cô gái tên là gì Vũ Hinh không? Chẳng trách vừa rồi ta cảm thấy có người dùng linh lực chiến đấu trong trường đó. Ờ, sao các người cái gì cũng biết nhau vậy? Ta cảm thấy chỉ có mình ta là không biết cái gì cả thôi đó. Từ trước đến giờ, Dương Hữu vẫn không hiểu tại sao cái gì miêu gia cũng biết tuốt tuột tuột. Hờ, Tề Băng có thể xem như á là kẻ thù của Vũ Hinh. Cụ thể ra sao á, thì ngươi cứ tự đi mà hỏi hắn đi. Thực ra thì Vũ Hinh kia cũng có linh lực, nhưng mà nàng không phải là người săn quỷ thuần túy, mà thuộc loại người biên giới. Ta đề nghị ngươi đừng có tiếp xúc với nàng nhiều, bởi vì cho dù Vũ Hinh đang ở trong thành phố này, nhưng mà ta cũng không thể quản lý nàng được, càng không có lý do để giúp ngươi. Ta hiểu rồi, tóm cái quần lại á, ngươi đừng có nói nữa, muốn bói toán thì đi tìm người khác mà bói đi. Nè nè, vừa rồi ta bói cho các ngươi là thật đó. Thực ra ta đã chuyên tâm nghiên cứu nhân duyên những ngươi và cô ấy rồi. Nếu không tin, ta lấy sách cho ngươi xem đây. Thôi thôi thôi, ngươi nhàm chán tới mức này luôn đó hả? Ngươi không còn chuyện gì khác để làm sao miêu gia? Diên Hữu lại sắp nổi giận. Ờ kìa, hình như cô bạn gái bé nhỏ của ngươi gặp phiền phức rồi kìa. Sao ngươi còn không đến thử xem? Miêu gia vừa chỉ tay về phía xa vừa nói. Lúc bấy giờ Dương Hữu nhìn thấy mấy nam sinh đang bao dây Thượng Linh Tuyết mà không cho nàng đi. Tuy rằng khoảng cách rất xa, nhưng lửa giận của Dương Hữu gần như đã lan đến đó và chuẩn bị thiêu cháy tất cả mọi thứ. Lại nói một phút trước, Thượng Linh Tuyết đang đứng đợi Dương Hữu trở lại thì có vài nam sinh nhìn thấy nàng. Sau khi bàn bạc, bọn chúng liền quyết định vây quanh Thượng Linh Tuyết. À, bạn học, bạn bày hàng bói toán ở đây hả? Có thể xem cho bọn ta vài quẻ được không? Người mở miệng đầu tiên chính là anh bạn William, người quen của Dương Hữu. Hắn đi cùng với mấy tên sinh viên hư hỏng học khóa trên. Cả bọn kết thành một đám ăn chơi. Lần này, William thấy Thượng Linh Tuyết đi một mình, cho nên chuẩn bị tính sổ chuyện cũ với nàng. Thượng Linh Tuyết nhìn cách cư xử liền biết bọn này chẳng hề tốt lành gì. Tất nhiên, nàng cũng nhận ra William và biết hắn đến để kiếm chuyện, nhưng vẫn trả lời một cách lễ phép. Gian hàng này không phải của ta. Thầy bói đi ra ngoài kia rồi. Vậy sao? Vậy để bọn ta xem bói cho bạn nha. Một nam sinh cao to nở nụ cười dâm đãng. Trước tiên là xem chỉ tay. Vừa nói, hắn dự định nắm lấy bàn tay của Thượng Linh Tuyết. Nhưng hắn còn chưa chạm vào thì một bàn tay khác bỗng xuất hiện bên hông rồi nắm chặt cánh tay của hắn. Sức mạnh cực lớn từ cánh tay truyền đến khiến hắn không thể động đậy được. Nam sinh cao to quay đầu lại thì nhìn thấy cánh tay đó là của một người mang mặt nạ Tôn Ngộ Không. Thượng Linh Tuyết thở vào nhẹ nhõm. Người mang mặt nạ đó chính là Dương Hữu, vì nàng nhận ra chiếc áo trên người hắn. Nhưng sau đó nàng lại cảm thấy lo lắng cho an nguy của Dương Hữu, bởi dù sao thì hắn chỉ đến một mình. Cái thằng nhóc này, ở đâu chui ra vậy? Đã vậy, còn dám phá hỏng cái chuyện tốt của tao nữa. Nam sinh cao to hất tay Dương Hữu, rồi cùng với những nam sinh khác bao vây hắn lại.

Theo lẽ, một đấm của Dương Hữu vẫn có thể phá đấm thủng ngực nam sinh kia. Nhưng mà trong khoảnh khắc cuối cùng, Miêu Gia đã nắm chặt tay Dương Hữu, khiến cú đấm chỉ nện lên ngực chứ không thể đâm xuyên qua. Bình tĩnh, phải bình tĩnh chứ. Miêu Gia nói thầm vào tay Dương Hữu. Nơi đây có quá nhiều người, đừng có để xảy ra án mạng nữa. Hình như là ý của hắn, chỉ cần không ai nhìn thấy thì có thể giết người tùy ý. Một đấm của Dương Hữu cũng tiêu hao không ít sức lực của hắn. Hắn lập tức quay đầu nhìn bọn William, khiến bọn chúng sợ đến mức lùi lại phía sau hơn 5 mét. Không biết từ lúc nào, Dụ Hình đã đến bên cạnh Thượng Linh Tuyết rồi nói nhỏ với nàng. Linh Tuyết, người qua đây một chút đi. Dụ Hình vừa nói, vừa kéo Thượng Linh Tuyết ra xa. Nhưng Dương Hữu... Có vẻ Thượng Linh Tuyết rất lo lắng. Ừ, hắn không sao đâu, người yên tâm đi. Có gì thì tề ca ca sẽ giúp hắn một tay. Dụ Hình lại đóng vai một lô ly ngây thơ. Các người đừng có sợ, hắn còn chưa chết đâu. Chỉ là tim vừa bị chấn thương nặng nên tạm thời ngừng đập thôi. Giọng nói này rõ ràng là của Tề Băng. Hắn đang mang mặt nạ cảnh sát trưởng mèo đen xuất hiện bên cạnh Dương Hữu. Lúc này Dương Hữu đã bình tĩnh lại, hắn bắt đầu mang chọc kẹo cấp thấp của mình. Ta thấy hay là để ta đấm thêm một cú vào lưng của hắn, như vậy hắn sẽ tỉnh lại ngay. Hắn làm gì mình có thể sử dụng lưu sơn thăng long bá vậy? Tề Băng liền bước từng bước đến gần bọn William. Nếu không phải xung quanh có rất nhiều người đang xem thì bọn chúng sớm đã chạy rồi. Bây giờ cũng chỉ có thể liều chết chống đỡ mà thôi. Các vị à, chúng ta đi sang bên kia nói chuyện có được không? Tề Băng vừa chịu một cú sốc quá lớn nên trong lòng rất quể quải. Lúc trở lại thế Dương Hữu đang vào gia anh hùng cứu mỹ nhân, nên hắn bỗng nghĩ đến chuyện mình vừa bị mỹ nhân chà đạp. Thế là trong lòng càng thêm giận. Bây giờ vừa hay có thể trút giận lên đầu William, người khiến hắn cảm thấy rất ngứa mắt. Đám William đều đưa mắt nhìn nhau, bọn chúng dù chết vẫn sĩ diện. Thế là cả đám nhào nhào cả lên. Hừ, bố mày sợ hả? Đi thì đi. Lúc này Miêu Gia mới quay sang đối với Dương Hữu một câu. Hừ, ta có thể cứu sống cái thằng dốc bị đánh, cố gắng đừng để xảy ra án mạng. Sau đó hắn cất giọng nói cồng chiêng giả tạo của mình để giải tán đám đông. Dương Hữu cảm thấy đáng lẽ Miêu Gia phải nói câu này với Tề Băng mới đúng. Nói thế là bởi từ khi trở lại, mặt của Tề Băng lúc nào cũng bừng bừng sát khí. Theo suy đoán ban đầu của Dương Hữu, nguyên nhân có lẽ là do hắn chưa thỏa mãn nhu cầu. Tề Băng dẫn Dương Hữu cùng bọn William bước vào khu rừng của trường. Những khu vực cây xanh không bóng người như thế này nằm trải rác khắp trường tường vực. Có nhiều chỗ còn được xây dựng mô phỏng theo những địa điểm du lịch nổi tiếng. Không biết Tề Băng định làm gì, nhưng tóm lại con đường càng ngày càng tối đen. Đúng là nơi thích hợp để giết người chôn xác. Dương Hữu cảm thấy hôm nay đã không thể trở về hẹn hò cùng Thượng Linh Tuyết, cho nên hắn nghĩ lần tới có thể lấy cớ hôm nay nàng không từ mà biệt để hẹn nàng đi ăn cơm. Vừa âm thầm vạch ra kế hoạch, đầu óc hắn lại bắt đầu nghĩ lung tung. Đến rồi. Tề Băng đột nhiên ngừng lại. Nè nè, trước khi ra tay, các ngươi phải biết rằng cha ta là phó sở công an. Tốt nhất các người á, hãy suy nghĩ cho kỹ đi nha. William tung có ác chủ bài của mình ra. Hy vọng bọn Dương Hữu sẽ không ra tay. Tuy bọn chúng có tới 4 người, nhiều hơn đối phương tới 2 người, nhưng hắn không dám đếm thử một đấm của người mang mặt nạ Tôn Ngộ Không kia. Ta bảo các người đến đây, không phải muốn đánh nhau với các người. Tề Băng bỗng nói như vậy, khiến Dương Hữu chẳng hiểu làm sao. Các người kể tình mình cho ta đi, như vậy lát nữa sắp xếp các ngươi đi làm việc sẽ thuận lợi hơn. Giọng nói của Tề Băng giống như đang tra lệnh, khiến mấy thiếu gia lập tức nổi giận đùng đùng. Thường ngày, có ai dám nói chuyện với bọn chúng như vậy đâu. Không biết từ lúc nào quyền giận đã xuất hiện trong tay Tề Băng. Sau đó, hắn tùy tiện dùng tay lên. Trên mặt đất lập tức xuất hiện một cái rãnh dài 3 mét. Xung quanh miệng rãnh bị đóng băng trắng tinh. Bây giờ, các ngươi còn có tác dụng, nên ta mới để các người sống. Nếu mà các người không chịu hợp tác á, thì... Ở bên cạnh, Dương Hữu âm thầm tặc lưỡi. Dáng vẻ của Tề Băng lúc này cũng tương tự như bọn cướp ngân hàng đang cầm súng đe dọa con tin.

cứ tăng dần từng chút một. Mỗi lần có một cánh tay vỗ lên vai, hắn đều sợ đến nỗi suýt ngã xuống đất. Vậy thì quỷ vật được tạo nên bởi bốn người, cho nên những kẻ khác cũng sợ hãi hệt như William. Có cảm giác như trái tim của họ bị một bàn tay vô hình bóp chặt, lúc nào cũng có thể dở ra. Bọn chúng cứ lặp đi lặp lại một động tác mà không biết bây giờ mình đang ở đâu, cũng không phân biệt được trước mặt và sau lưng mình là ai. Nhưng bọn chúng cũng không ngốc, cho nên lần lượt nghĩ ra bốn người không đủ để tất cả cùng chơi trò này được. Vấn đề lúc này là người chơi thứ năm rốt cuộc đang ở sau lưng ai? Dân Hữu à, ta hỏi ngươi một chuyện, hy vọng ngươi có thể trả lời thành thật. Tề Băng ở bên cạnh chờ đợi, bỗng đối với Dương Hữu. Dương Hữu lau mồ hôi bằng chiếc khăn tay rách nát của mình. Gì? Ngươi hỏi gì? Hỏi đi. Ta có phải là một người săn quỷ xuất sắc không vậy? Tề Băng hỏi như vậy vì hắn khó có thể quên đi sự việc lúc nãy. Lúc 7 tuổi, Dụ Hinh và Tề Băng đều là học trò của cha hắn. Điều khác nhau là lúc đó hắn đã có linh lực tương đối, còn Dụ Hinh thì chỉ là một người mới học. Nhưng mà bây giờ Dụ Hinh có thể lấy mạng hắn bất cứ lúc nào, trong khi biểu hiện của Dương Hữu lại có vẻ như trước đây hắn là vô địch. Miêu gia lại sâu không thấy đấy. Những điều này khiến người vốn được xưng tụng là thiên tài như Tề Băng bỗng nảy sinh sự nghi ngờ mà trước giờ chưa từng nghĩ đến. Thậm chí lúc nãy lòng tự tôn của hắn đã hoàn toàn bị đổ vỡ. Thực ra thì Tề Băng chỉ tự làm khổ mình mà thôi, bởi vì những trải nghiệm lúc nhỏ giúp Dụ Hinh hiểu rõ năng lực của Tề Băng như lòng bàn tay. Nhờ đó, nàng đã chuẩn bị vô số phương pháp để đối phó với hắn từ trước. Còn lúc ở Tề gia, thực lực của Dụ Hinh vẫn còn nông cạn, thậm chí còn không thể dùng đủ linh lực để chiến đấu. Trong khi Tề Băng của ngày hôm nay lại giống hệt lúc chiến đấu với Dương Tứ Hải. Hắn thua vì không nắm được tin tức về kẻ địch. Gì? Người hỏi ta hả? Nè nè, người có bị bệnh không vậy? Dương Hữu còn tưởng Tề Băng hỏi hắn chuẩn bị đối phó với hồn ma như thế nào chứ, kết quả hắn lại hỏi cái câu như thế này. Ý ngươi là ta vốn không nên nói câu này trước mặt ngươi, nhưng ngươi đúng là người săn ma xuất sắc nhất mà ta từng gặp đó. Dương Hữu nói như vậy khiến Tề Băng rất ngạc nhiên. Dương Hữu lại nói tiếp, ta thấy Miêu Gia là một tên quỷ mục thì có, đầu trộm đuôi cướp, giết người buôn lậu, không việc ác gì mà hắn không làm. Ta không còn gì để nói về hắn nữa. Còn Sở Giang Dương á thì thôi rồi, phụ nữ gì mà đánh đá thì sợ luôn, đánh ta giống như đánh con của mụ vậy. Ta vốn tưởng rằng Bình Đẳng Dương đại thúc á là một người đường hoàng, kết quả lại giống như cái lão già chuyên quà giải xích bích trong tổ dân phố vậy. Hôm đó lão còn dạy dỗ ta không được bất chức Miêu Gia vi phạm pháp luật nữa chứ. Nhất là khi bắt đầu kể cho ta nghe cái vụ bê bối tình ái của Miêu Gia. Lão ta thật chẳng khác bắt gái ở sở hôn nhân gia đình á. Chỉ có cách làm việc của ngươi á mới bình thường nhất thôi, đúng mực nhất nữa. À mà hơn nữa, ngươi chưa từng chơi xấu ta. Khuyết điểm duy nhất của ngươi á chính là cái mặt lúc nào cũng chả có cảm xúc. Đây là lý do của ngươi sao? Tề Băng hỏi. Nói xàm không à, ngươi nghĩ sao? Ta làm việc này cho đến một tháng, quen biết được mấy người săn quỷ chứ. Ngươi còn muốn thế nào nữa? Không có gì, ta cảm thấy vui mừng thôi. Không ngờ Tề Băng lại bật cười. Lúc này Tề Băng cảm thấy có vẻ như đã thoát khỏi một loại xiềng xích nào đó. Sự kỳ vọng của gia tộc, sự theo đuổi hư danh. Từ trước đến đây, hắn luôn bị những thứ này ép buộc mình phải tiến về phía trước. Điều này khiến cuộc sống của hắn rất mệt mỏi. Lời của Dương Hữu khiến hắn cảm thấy trước đây mình quá ngu ngốc. Hắn không cần phải mạnh hơn người khác, mà chỉ cần làm tròn trách nhiệm của mình, trở thành một người như mong muốn của người khác là được. Như vậy, việc hắn trở thành một người săn ma mới có ý nghĩa. Không ngờ ngươi cũng biết cười ha. Xem trà đây quả là nơi mà khiến ngút trời trăm yêu hội tụ đó. Ta phải cẩn thận mới được. Dương Hữu không biết suy nghĩ của Tề Băng, nên hắn lo lắng giây tiếp theo sẽ nhìn thấy một cảnh đáng sợ. Quả nhiên, cảnh đáng sợ đó đã xuất hiện. Chỉ thấy một người chơi đang bước đi, bỗng quay mặt về phía Tề Băng và Dương Hữu. Có thể nhận ra khuôn mặt đó không có bất cứ bộ phận nào,

William không thể hát nổi nữa, do thân thể không thể động đậy được, nên hắn chỉ có thể trợn mắt nhìn móng tay sắc nhọn của ma nữ thò tới cổ họng của mình. Lương Sơn, thằng Lông Bá! Dương Hữu hét một tiếng quái đản rồi nhảy ra từ bên cạnh, sau đó mới đấm lên người ma nữ. Không ngờ cả bả vai của ma nữ đều bị đấm đát. Lúc này hắn đang dùng linh thức tụ thân thuật nên lòng tự tin dâng trào, định thừa thắng xông lên, nào ngờ lại thấy ma nữ bỗng lùi nhanh về phía sau rồi chìm vào màn đêm. Tề Băng cũng đã chạy đến. William nhìn thấy Tôn Đại Thánh và cảnh sát trưởng Mèo Đen đến thì vui mừng đến nỗi bật khóc. Chỉ thấy hắn ôm lấy chân của Dương Hữu rồi gào lên: "Cứu ta! Cứu ta với! Nó! Gương mặt của nó!" "Trời! Người cút ra xa cho ta đi!" Dương Hữu muốn đá William ra, nhưng mà thằng cha này lại cố gắng ôm chặt chân hắn như là giữ chặt cọng rơm cứu mạng và không hề có ý định buông ra. "Nè nè! Cảnh sát trưởng Mèo Đen! Ta không thể đuổi theo được! Người đi trước đi!" Dường như Tệ Băng hoàn toàn không để ý đến lời của Dương Hữu, mà xem hắn giống như không khí. "Nè! Ta đang nói chuyện với người đó, người nghe không vậy?" Dương Hữu hét lớn. Bởi vì lúc nãy người hét Lưu Sơn thằng Lông Bá nên hắn muốn giả vờ không quen người đó. Lúc này Biêu Gia bỗng chui ra từ xó xỉnh nào đó. Sự xuất hiện đột ngột của hắn khiến ba người đều ngẩn người. Dương Hữu hỏi: "Người từ đâu chui ra vậy? Không phải đang bận khắc phục hậu quả sao?" "Có lẽ các người vẫn chưa phát hiện ra rằng từ khi các người bỏ đi tới giờ đã hơn 3 tiếng rồi đó." Miêu Gia trút một đứa thuốc rồi châm lửa. "Ta không phải cố ý đến tìm các ngươi, mà ta đến quỷ cảnh này để tìm một thứ khác." Tề Băng nghe xong lập tức quay đầu nhìn Miêu Gia với vẻ mặt căng thẳng. "Thứ khác? Chẳng lẽ là gì vậy? Sao cái gì ngươi cũng biết vậy? Chỉ có một mình ta như người đang mộng du vậy." Trong đầu của Dương Hữu lúc này toàn sương mù, nên hắn cảm thấy vô cùng buồn bực. Miêu Gia rít một hơi thuốc rồi nói với Tề Băng: "Ngươi cũng đã đoán được đại khái rồi sao? Đúng là ngôi trường này có thứ đó." "Nè nè, hai người các ngươi đừng có phớt lờ ta như vậy chứ. Cảnh sát trưởng Mèo Đen à, ngươi để ý Lưu Sơn thằng Lông Bá đến vậy sao? Chắc chắn lúc nhỏ ngươi toàn dùng toán thạch tinh thần quyền để đánh nhau có đúng không?" Miêu Gia đã quen phớt lờ Dương Hữu nhưng vẫn cố châm chọc: "Ngộ Không à, thực ra sư phụ chưa kể cho con nghe vài chuyện liên quan đến trường này đâu. Chắc chắn con không đối phó được cái thứ mà sư phụ đang đuổi theo đâu. Vì vậy đêm nay sư phụ mới đích thân ra tay." "Hả? Lần này là gì nữa đây?" Dương Hữu cũng lười chửi ông chú củi mục trước mắt. Có lẽ do đã bị chơi xấu vô số lần nên hắn cũng đã quen rồi. "Thực ra người săn quỷ không những phải bắt ma mà chúng ta còn phải quản lý những thứ siêu nhiên khác." "Thôi, ngươi đừng có vòng vo nữa có được không vậy? Rốt cuộc là thứ gì? Ngươi nói ngay đi." Dương Hữu vừa hỏi xong đã nghe thấy tiếng gào rú của thứ đó. Lần này không cần Miêu Gia nói, hắn cũng biết được thứ đó là gì. "Người đừng có nói với ta, ở đây cũng có người sói à nghen." Dương Hữu sắp điên lên. Miêu Gia nhả khói một cách thông thả. "Tất nhiên là có rồi. Ngươi cũng nghe thấy nó gầm rồi đó. Chỉ là nó không những không giống với thứ người sói có thể dùng đạn bạc để tiêu diệt như là trong phim ảnh đâu." Hắn đến gần mặt Dương Hữu, giọng điệu vẫn quể quải như mọi khi. "Mạnh hơn trong phim ảnh gấp 10 lần đó." William ngồi lắng nghe cuộc đối thoại giữa ba người mà não hắn đã chập mạch rồi. Rốt cuộc ba người này đang làm gì vậy? Đội cảm tử bắt quỷ hay là gì khác? Họ không những đánh cho bọn quỷ chạy mất dép mà còn đang bàn bạc đi bắt người sói nữa chứ. Điều đáng sợ nhất là họ lại dùng dân thường như mình để làm mồi nhử dẫn dụ ma quỷ. Lần này tiêu rồi, đêm nay mình dám lắm, lành ít dữ nhiều đây mà. Dương Hữu thấy William vẫn ôm chặt chân của hắn nên mới nói: "Còn cái tên này thì sao? Tiếp tục dùng hắn để câu cá hả?" William nghe xong bỗng òa khóc lên: "Ôi các vị đại sư ơi, đại hiệp à, thần tiên à, xin chừa cho tôi con đường sống. Sau này á, chắc chắn con sẽ tu tâm dưỡng tính, sẽ trở thành một người tốt mà." Miêu Gia lúc này đã hút xong đứa thuốc, bây giờ hắn đối với Tề Băng: "Cảnh sát trưởng Mèo Đen, dễ bùa chán ra ngoài đi. Lát nữa và đánh nhau với người sói, không thể mang theo hắn được đâu. Nghe xong, Tệ Băng liền rút ra một tấm bùa màu vàng, trên mặt có viết loại chữ kỳ lạ bằng chu sa. Sau khi niệm vài câu thần chú với tấm bùa, hắn đưa nó cho Quy Lê Âm. Bây giờ người nhắm mắt lại rồi bước vài bước về phía đông, cho dù nghe thấy tiếng gì cũng không có được mở ra, nghe chưa? Không được quay đầu lại luôn. Trên đường đi á, người sẽ không đụng phải vật gì đâu. Nếu mà người đụng vào thứ gì đó, có nghĩa rằng người đã thoát khỏi quỷ cảnh rồi đó. Đến lúc đó thì người có thể rời khỏi khu rừng rồi. Quy Lê Âm liền nhận lấy tấm bùa, cảm động đến rơi nước mắt, còn luôn miệng đa tạ đại sư, đa tạ thần tiên rối rít. Cuối cùng hắn còn hỏi hướng đông là hướng nào với vẻ xấu hổ, sau đó mới nhắm mắt và bước ra khỏi quỷ cảnh. Biểu già tháo mũ, kính đen và bộ trâu về xuống. Giờ đây vẻ mặt của hắn rất nghiêm túc. Dương Hữu, người sói thực sự còn mạnh hơn trong truyền thuyết rất nhiều, người phải cẩn thận đó. Dương Hữu và Tề Băng cũng tháo mặt nạ. Người yên tâm đi, ta hiểu rất rõ hậu quả do câu người phải cẩn thận gây ra. Chương 34: Người sói tấn công. Miêu Gia dẫn hai người bước về phía trước, nhờ ánh trăng chiếu rọi xuyên qua bóng đêm. Xem ra việc ma nữ bị thương sau cú đánh của Dương Hữu đã khiến bầu không khí nặng nề trong quỷ cảnh cũng giảm đi nhiều. Ta không hiểu lắm, vì sao người sói lại chạy vào trường tường vật chứ? Sau lần Miêu Gia, Dương Hữu cất tiếng hỏi. Bởi vì hắn vốn là nhân viên của trường này. Giọng điệu của Miêu Gia vẫn bình tĩnh như mọi khi. Cái gì? Ngay cả thân phận của hắn người cũng biết nữa? Có phải vì vậy cho nên người mới cố ý trà trộn vào trong trường này nhân dịp trung thu để một chạy một với hắn không vậy? Sao người không báo trước một tiếng để chúng ta làm thịt hắn nhân lúc hắn không thể biến hình chứ? Ai nói với người rằng người sói chỉ có thể biến hình vào ngày trăng tròn? Câu hỏi ngược của Miêu Gia khiến Dương Hữu ngẩn người. Quá trà hắn lại tưởng tượng đối phương cũng có những đặc điểm như người sói trong phim ảnh. Miêu Gia nói tiếp, người sói cũng có thể biến hình vào những ngày thường vì khả năng này có thể khống chế được. Chỉ là lúc trăng tròn thì chúng sẽ mạnh hơn bình thường và chắc chắn sẽ biến hình mà thôi. Vậy tại sao ngươi lại lựa chọn lúc đối thủ mạnh nhất để ra tay như vậy? Ta vừa nhận được tin tức vào ngày hôm qua. Người sói này là Hà Gia Mục. Cha mẹ hắn đã bị người săn quỷ kia giết khi hắn còn rất nhỏ. Trước giờ hắn vẫn luôn chạy trốn. Người này rất xảo quyệt. Những người sói khác khó có thể nhẫn nhịn giống như hắn. Một khi đói lên, bọn chúng liền giết người để tìm bữa ăn. Còn Hà Gia Mục thì hắn làm việc cẩn thận từng ly từng tí, không dễ dàng ra tay được đâu. Trung bình cứ một năm, tên này chỉ giết khoảng 5-6 người. Đã vậy, mỗi lần gây án đều ở những nơi khác nhau. Khoảng cách giữa những vụ án cũng cách xa nhau. Cách giết người rồi chạy trốn ngẫu nhiên như vậy khiến cảnh sát hoàn toàn không biết nên bắt đầu điều tra từ đâu. Ngay cả người săn quỷ cũng khó có thể tìm thấy tung tích của hắn. Vậy mà vừa rồi ngươi còn tránh rỗi đến nỗi ngồi bày hàng bói toán nữa chứ? Cứ tìm hắn rồi đánh lén không phải đã xong rồi sao? Thực ra ta cũng không biết hình dạng và tên của hắn thường dùng trong trường. Dù sao thì chỉ khi hắn biến hình ta mới có thể vào được linh thức của hắn mà thôi. Ai cung cấp tin tình báo này cho ngươi vậy? Chẳng lẽ hắn gọi điện thoại rồi nói với ngươi rằng trong trường tường trực có một người sói lâu năm tên Hà Gia Mục rồi sao? Rồi bảo ngươi đi tiêu diệt hắn trong đêm trăng tròn hôm nay hả? Không sai, cô ta nói vậy đó. Còn thông tin cơ bản về Hà Gia Mục là do ta hỏi được trong quán rượu Hắc Miêu. Lần này Miêu Gia nói với vẻ thật thà và bất lực. Đừng nói với ta là người đó đã biết tin tức từ lâu nên mới cố ý gọi điện thoại đến chơi ngươi một vố trong ngày trăng tròn nha. Hey, Sở Giang Dương. Miêu Gia thở dài, hắn chỉ nói đúng ba chữ nhưng đã giải thích rõ mọi việc. Dương Hữu thấy vậy không hỏi nữa, trong lòng hắn cũng thông cảm với Miêu Gia. Trong lúc không tự chủ được, hắn thầm cảm thán rằng khoảng cách giữa yêu và hận quả thật rất mong manh. Người đi sau cùng là Tề Băng. Nãy giờ hắn chưa từng mở miệng, nhưng bỗng đặt câu hỏi, là Sở Văn Chương sao? Hình như Sở Văn Chương bây giờ chính là tiền bối Soulbreaker đúng không vậy? Người nói sớm là được rồi, chúng ta đều hiểu mà. Miêu Cha nghe xong liền tức đến mức suýt học máu. Có lẽ vì hắn thật không ngờ ai cũng biết vụ bê bối tình ái của mình. Chẳng lẽ gia tộc lớn giữa nhà họ Tề đều lấy chuyện xấu của hắn ra để làm đề tài bàn luận một khi rảnh rỗi hay sao? Miêu Cha vội vàng đổi chủ đề. Sau khi các người bỏ đi, ta đã cứu sống thằng quỷ xui xẻo đó. Không lâu sau, ta bỗng cảm thấy một luồng linh thức không hề có ý che giấu chợt xuất hiện. Thường thì chỉ khi biến hình, người sói mới có linh thức yếu ớt như vậy. Hey, thế là ta lập tức đến đây tìm. Kết quả, Hà Gia Mục vừa thấy ta liền bỏ chạy, rồi dẫn ta đến nơi của các ngươi đây. Ta nghĩ chắc chắn hắn có mục đích gì đó. Diên Hữu không hề để ý đến chuyện này. Mục đích gì chứ? Chẳng lẽ hắn cảm thấy đối phó một mình ngươi thì quá dễ, cho nên muốn một mẻ hút gọn cả ba chúng ta sao? Không sai, ngươi nói đúng rồi đó. Một quái vật đầu sói mình người bỗng xuất hiện trả lời câu hỏi của Diên Hữu. Chỉ thấy Hà Gia Mục cao gần 3 mét, lồng đen khắp người hắn tua tủa như kim thép, móng vuốt của hắn sáng loáng như mũi dao, còn trăng nanh trong mồm thì lại lởm chởm đến đáng sợ. Quần áo trên người của hắn vốn đã biến thành những bánh chải vụn quấn quanh hông từ sớm. Bây giờ hắn nghênh ngang bước đến gần 3 người. Có vẻ như hắn hoàn toàn không để bọn người kia vào trong mắt. Diên Hữu cảm thấy một nỗi sợ hãi trước nay chưa từng thấy. Cảm giác ngột ngạt như thái sơn áp đỉnh và vẻ hung ác như ngưng tụ thành thực chất, hoàn toàn không giống những trò ảo thuật của ma quỷ, mà chính là sự mạnh mẽ thuần túy. Người sói khiến Diên Hữu sinh ra cảm giác bất lực. Cảm giác này tựa như kẻ mạnh chỉ cần một giây đã có thể đoạt lấy tính mạng của kẻ yếu. Bây giờ thì Diên Hữu không hề nghi ngờ việc người sói có năng lực bắt gọn 3 người một mẻ. Chỉ là hắn nghĩ ra vì đó cho nên vội vàng hỏi Biêu Cha với giọng nói rất nhỏ. Nè, có phải hắn dựa vào linh thức để tìm chúng ta không vậy? Linh Tuyết đi cùng với Vũ Huynh liệu có gặp nguy hiểm không vậy? Yên tâm đi, Vũ Huynh là cao thủ che giấu linh thức của bản thân rất tốt. Nếu nàng cố ý thì cho dù ta hay Tề Băng cũng không thể tìm ra đâu. Vừa rồi Vũ Huynh đã che giấu bản thân trước khi tên này biến hình nên hắn không thể tìm thấy họ. Nghe xong, Diên Hữu mới thở vào nhẹ nhõm, nhưng rồi lại cảm thấy nghi ngờ chính mình. Vậy liệu mình còn có cơ hội sống sót để gặp lại Thường Linh Tuyết hay không vậy? Các người làm cái gì mà lẩm bẩm vậy? Không phải muốn giết ta sao? Ra tay đi chứ! Hai chân Mục còn chưa nói xong, móng vuốt to lớn của hắn đã lướt đến sau một tiếng gào thét. Tốc độ của hắn cực nhanh, Tề Băng vội vàng lùi về phía sau nên chừa may có thể tránh khỏi đòn đầy. Tuy đánh trượt, thế nhưng móng vuốt của hắn lại phóng ra 3 lưỡi đao gió theo sát đối phương. Thế nhưng Tề Băng cũng không phải ngọn đèn cạn dầu. Vô số bông tuyết li ti để kết thành một tấm khiên bảo vệ trước ngực trồng dây mắt. Vài tiếng lách cách vang lên, sau đó tấm khiên bằng băng và những lưỡi đao gió cùng nhau tan vỡ. Không ngờ chỉ là gió do đòn tấn công tạo nên lại có quy lực như vậy. Khi Diên Hữu tỉnh táo lại thì phát hiện mình đã đứng dưới trên một cành cây. Còn Miêu Gia thì đang nắm chặt bả vai của hắn và lắc đầu. Trong lúc thế này, không ngờ Miêu Gia cũng không quên khinh bỉ Diên Hữu. Thực sự không biết do hắn to gan tài cao hay là tính cách quá xấu xa nữa. Nè, kinh quá đi, ta chưa kịp nhìn rõ động tác của hắn. Đã vậy, quy lực thật quá đáng sợ. Rốt cuộc, hắn là người sói hay là người sai gian vậy? Linh thức của người sói vô cùng yếu. Về cơ bản thì sắp xỉ với người, nhưng cơ thể gần như đã phát triển đến cực hạn. Dù sao thì dòng máu trong người bọn chúng khác với loài người. Chúng đã là một chủng tộc khác rồi. Hả? Ngươi giải thích như vậy chẳng khác nào sử dụng ta chứ? Hai người còn chưa nói chuyện được vài câu thì Hai Chân Bục đã hừ lạnh một tiếng rồi bổ nhào về phía hai người. Chỉ thấy trên mặt đất in hằng 2 hàng dấu chân cực sâu của bóng người của Hai Gia Mục đã biến mất khỏi nơi vừa đứng, sau đó xuất hiện trước mặt Miêu Cha và Dương Hữu trong giây mắt. Lúc này hai người đang đứng trên cây nên di chuyển rất khó khăn. Tề Băng biết tình hình sắp hỏng bét, nhưng tốc độ của đối phương quá nhanh nên hắn đã không kịp ngưng tụ băng để giúp đỡ. Miêu Cha bỗng bật cười, móng vuốt của Hai Gia Mục vô đến như một cơn sóng thần, quy thế khiến Dương Hữu nghẹt thở. còn bộ dạng của Miêu Cha vẫn vững chừng. Bây giờ Miêu Cha đặt một tay lên gái Dương Hữu, rồi ném thằng này xuống đất một cách quyết đoán. Không biết từ lúc nào, trong lòng bàn tay còn lại của hắn đã xuất hiện một cây dao phẫu thuật toàn thân lấp lánh ánh sáng đỏ. Người nhảy lên trên không chính là một sai lầm, bởi vậy người không thể né tránh được đâu. Khi Miêu Cha bắt đầu nói chuyện, hắn vẫn còn trong tầm mắt của Hà Gia Mục. Thế mà khi nói xong, hắn đã đứng dưới mặt đất. Đáng ngạc nhiên ở chỗ, hắn còn đáp xuống sớm hơn cả Dương Hữu. Còn Hà Gia Mục, mặc dù đòn tấn công của hắn không trúng mục tiêu, nhưng hắn hầu như không hề bị thương. Lúc nãy người nói gì vậy? À, ta cũng cần phải nhắc tới tốc độ của người. Tiếc rằng khi đánh lên người lại chẳng khác gì mũi cắn. Để ta dạy cho các người cách giết người. Hà Gia Mục lại cầm lên, sau đó đứng nguyên tại chỗ và giơ móng vuốt lên. Trảo đào phong nhận, nhị liên. Sau đó hắn dùng tay xuống rồi tạo ra năm lưỡi đao gió. Những lưỡi đao này bay đến với tốc độ rất nhanh. Rõ ràng Hà Gia Mục cố ý tăng quy lực nên sức tấn công hơn xa lúc nãy. Miêu Gia nhảy lên cao để tránh đao gió đang bay tới. Ở giữa không trung, đồng tử của hắn chợt co rút lại, rồi đột ngột đổi tư thế, ra sức dùng chảy con dao phẫu thuật. Ngay sau đó, mạng sườn của hắn bỗng phun máu như chưa bị một thanh đao vô hình từ bên cạnh chém trúng. Không những phát hiện được đợt thứ hai, mà còn đỡ được bốn lưỡi đao gió. Người khá lắm, người săn quỷ. Khóe miệng của Hà Gia Mục nhếch lên để nở một nụ cười lạnh. Tề Băng nhìn đồng này với vẻ kinh ngạc. Đợt đao gió thứ hai của hai chiêu thức liên quan này được người sói phát động bằng ám kình khi dung ngược tay lên sau đoạn thứ nhất. Tuy quy lực không bằng đợt thứ nhất, nhưng mà tốc độ lại rất nhanh. Đã chạy còn có thể điều chỉnh dựa theo hướng né tránh của đối phương, cho nên dùng mắt thường rất khó phát hiện quỷ đạo bay. Nếu vừa rồi không nhìn thấy Miêu Gia đón đỡ, thì khi mình đối mặt với chuyện này có lẽ sẽ rất thê thảm. Thấy người anh em Sayan dũng mãnh như vậy, Dương Hữu cảm thấy mình ở lại cũng chỉ vướng tay vướng chân. Thế là hắn dứt khoát chạy ra xa đứng nhìn. Vì để cho bọn họ không quên đi sự tồn tại của mình, hắn cố gần cổ hò hét để trợ quy. Các người cố lên, ta giúp các người cảnh giác. Nếu nữ quỷ đến thì ta ngăn cản giùm cho. Hạ Gia Mục quay mặt về phía hắn rồi cười lạnh, sau đó lại tiếp tục đo sức cùng Miêu Gia. Tề Băng thì lại tra trẻ, ta không quen biết hắn, thế nên có thể nói Dương Hữu đã hoàn toàn bị phớt lờ. Nhưng cái mộng quả đen của hắn lại vô cùng đinh nghiệm, bởi vì ma nữ đã đến tham gia cuộc vui ngay lúc này. Chương 35: Con đường cùng hay là hy vọng sống? Một xác chết nữ đã thối rữa bước vào rừng với gương mặt trống trơn. Phía sau nó là một cái xác khác, và tiếp theo là một cái xác khác nữa. Vô số xác nữ dần dần ua vào rừng như sóng biển. Dương Hữu nhìn đến nỗi to cả đầu, bởi vì hắn không thể phân biệt được đó là thật hay chỉ là ảo ảnh thôi. Quả thực, trong khi hắn đang định xông lên thì chuyện bất ngờ lại xảy đến. Quả trà mục tiêu của ma nữ chính là người sói Hà Gia Mục. Tuy tác động của ma nữ khá chậm chạp, nhưng số lượng xác chết lại rất nhiều. Bọn chúng vừa bao vây Hà Gia Mục, trong miệng vừa lẩm bẩm: đừng bỏ ta lại đây một mình. Sau đó, nó mới tấn công. Tiêu Dương Hữu thấy cách tấn công của ác quỷ loại này bao gồm: một là cào, hai là cắn, ba là bóp cổ. Nhưng cổ của người sói rất chắc chắn. Đã vậy, hắn còn dây u thịt bắp, nên hắn không thể chết vì bị cào hoặc là vì bóp cổ được. Bây giờ, hắn chỉ trông chờ đám ma nữ này có thể như kiến cắn chết voi hay không mà thôi. Hai Gia Mục hoàn toàn không xem đám quỷ này ra gì, bởi dù chúng cắn hay là cào đi chăng nữa thì cũng chẳng thể tạo ra một vết xước lên người hắn. Thậm chí tất cả bọn chúng leo lên người hắn, trọng lượng vẫn chẳng thể làm khó hắn. Giờ thì trong mắt Hà Gia Mục chỉ có người đàn ông cầm dao phẫu thuật, bởi vết thương do đao gió tạo nên trên người tên này đã bắt đầu khép miệng lại. Nè Tề Băng, sao ma nữ lại giúp chúng ta vậy? Vừa rồi ta đã bị nó đánh thương mà. Dương Hữu lớn giọng hỏi Tề Băng. Tề Băng vẫn đang suy nghĩ cách đối phó với người sói nên trả lời với vẻ không tập trung. Nó chỉ ra tay với kẻ có linh thức yếu nhất mà thôi. Miêu Cha nghe xong lại ồ lên một tiếng, sau đó cố ý quay đầu lại nhìn Dương Hữu, dường như hắn muốn nói rằng thì ra ngươi vẫn chưa phải là người yếu nhất ở đây. Không ngờ trong thời điểm quan trọng này mà hắn còn thực hiện hành vi lỗ mãng như vậy. Điều này khiến Dương Hữu chẳng biết nói gì cho phải. Ngay trong khoảnh khắc đó, hai chiếc mục lại cầm lên. Có thể thấy da toàn thân hắn trung lên mà đám quỷ đã bị chấn bay. Rồi thì hắn lại giơ móng vuốt lên. Trả đầu phong nhận, Dĩ Liên! Hai chiếc mục hoàn toàn phớt lờ đám hồn ma xung quanh. Những lưỡi đao gió vẫn bay về phía Miêu Gia. Và con quỷ nằm trên đường bay của đao gió bị chặt thành 6 khúc trong dây mắt. Lần này, Miêu Gia không nhảy lên mà nghiêng người né tránh 5 lưỡi đao gió đầu tiên. Còn những lưỡi đao gió ngược tay theo sát sau đó, vì lướt qua đám hồn ma nên đã lộ ra quỷ đạo. Nhờ vậy mà Miêu Gia cũng tránh được. Tốt lắm, vậy trò chơi đến đây là kết thúc. Lần này hai chiếc mục giơ cả 2 móng vuốt lên, có lẽ hắn muốn dùng 2 tay cùng một lúc để kết thúc cuộc đấu này. Tề Băng có đủ thời gian để chuẩn bị. Ngay khi quay mặt về phía Hạ Gia Mục, một tay của hắn bỗng nắm chặt lại giữa không trung rồi thét lên. Bắn quang! Vô số hạt tuyết ùa về phía Hạ Gia Mục, khiến quanh người hắn bị bao phủ bởi một lớp tuyết trắng xóa. Đã vậy, lớp tuyết này còn dày thêm không ngừng. Thế là người sói đã biến thành một người tuyết trong vài giây ngắn ngủi, mặc dù hắn vẫn có thể di chuyển một cách chậm chạp. Lúc này Tề Băng đã dồn hết sức để khống chế bông tuyết. Khi băng đóng ngày càng dày hơn, hình dạng của người tuyết cũng dần dần biến mất. Cuối cùng thì từ giữa hư không chợt xuất hiện một khối băng hình vuông khổng lồ rộng tới 5 mét. Tuy khối băng không hề trong suốt nhưng cũng có thể nhìn thấy bóng đen lờ mờ ở bên trong. Tạm thời Hạ Gia Mục sẽ cử động không được, đến khi thân thể của hắn hoàn toàn bị đông cứng chúng ta sẽ đánh vỡ khối băng này. Vừa nói Tề Băng vừa hít một hơi thật sâu, rõ ràng chiêu thức vừa rồi tốn rất nhiều sức. Thế nhưng chỉ vài giây sau đó, tiếng sói tru bỗng vang lên. Ngay sau đó, quan tài băng to lớn bắt đầu vỡ ra. Không ngờ Hạ Gia Mục đã đánh vỡ khối băng từ bên trong. Tề Băng kinh ngạc đến mức không thể kinh ngạc hơn được nữa. Thằng nhóc dùng băng kia, đừng có gấp gáp. Chờ ta xử lý xong hắn, rồi sẽ đến lượt ngươi. Thái độ của Hạ Gia Mục vẫn ung dung như trước. Sau khi nói xong, hắn lại giơ 2 móng vuốt to lớn về phía Miêu Gia. Trảo đào phong nhận, Tứ Liên! Miêu Gia đành lắc đầu, rồi nở nụ cười bất đắc dĩ. Ê, thông tin không đủ. Quả nhiên, ngươi còn khó đối phó hơn ta tưởng. Nói xong, hắn lại biến mất trong tầm mắt của mọi người. Đào gió lướt qua, cả một đám ma nữ bị cắt nát. Nhưng Miêu Gia còn nhanh hơn cả đào gió. Hắn đã né tránh toàn bộ đòn tấn công. Khi thân hình hắn hiện ra lần nữa thì đã ở bên hông Hạ Gia Mục. Một tia sáng màu đỏ bỗng nhiên xuất hiện trên thân thể của người sói và máu tươi đã bắt đầu phun ra từ trong các cơ thịt. Chỉ trong nháy mắt vừa rồi, hắn đã trúng mấy chục nhát dao của Miêu Gia. Hắn bỗng cười to lên. Ngươi săn quỷ! Dù bị chém nhưng Hạ Gia Mục vẫn bật cười. Người đúng là không yếu như ta tưởng. Hạ Gia Mục không hề để ý đến vết thương trên thân thể mà dùng chân và đá văng Miêu Gia. Cú đá đó khiến hắn bay về phía gốc cổ thụ y như là một quả đạn pháo, khiến thân cây vì thế mà bị gãy ngang. Sau khi phun một ngụm máu ra khỏi miệng, Miêu Gia ngồi im trên đất, cũng không biết còn sống hay đã chết. Miêu Gia! Diên Hữu gào lên một tiếng rồi lao về phía Hạ Gia Mục. Một luồng khí nóng không ngừng bốc lên từ thân thể hắn. Rõ ràng là hắn đang sử dụng linh thức tụ thân thuật để đốt cháy máu trong cơ thể. Hắn còn chưa tắt thở. Người gấp gáp, gộp mạng làm cái gì? Hạ Gia Mục nhìn Dương Hữu như nhìn một người đã chết. Còn khi hắn nhảy lên không, thì Hạ Gia Mục tung một đấm. Tốc độ và sức mạnh thế này có lẽ sẽ dễ dàng biến Dương Hữu thành xiên thịt mất. Ngay thời khắc Hạ Gia Mục định ra tay, hắn bỗng phát hiện đôi tay chặn ngực của mình lại bị đông cứng, nên không thể động đậy được trong chốc lát. Một đấm tích tụ tất cả sức mạnh của Dương Hữu,

thì có thể làm vết thương rách ra. Sau này chỉ cần vuốt nhẹ thì lê sách sẽ biến mất. Miêu Gia nói một cách thông thả, nhưng trong lòng Tề Băng lại xem hắn như một quái vật thực sự. Lúc này cuộc chiến giữa Hạ Gia Mục và Dương Hữu đã bước vào đoạn gây cấn. Miệng của Hạ Gia Mục không ngừng phun ra máu tươi. Cho dù năng lực hồi phục của người sói có mạnh hơn nữa, thì nội tạng đã bị dở, cũng không thể nhanh chóng lành lặn như vết thương da thịt. Vì vậy, quá trà, Hạ Gia Mục đã thua từ trước. Cho dù lúc nãy hắn lựa chọn chạy trốn, chắc chắn cũng sống không qua nổi đêm nay. Dương Hữu dần chiếm được ưu thế. Thanh kiếm của hắn lần lượt để lại những vết thương mới trên người của Hạ Gia Mục. Trong khi giờ thì người sói đã không còn cắn hoặc đạp nữa, mà chỉ lo né tránh. Nhưng dù như thế, hắn cũng dần gắng cự hết nổi. Cái chết ập đến chính là số mệnh không thể thay đổi. Vấn đề bây giờ chỉ là thời gian mà thôi. Lúc này Dương Hữu mới thúc cùi chỏ lên mình người sói. Còn Hạ Gia Mục thì lại cảm thấy bên trong cơ thể vô cùng đau đớn đến nỗi hắn phải quỳ xuống đất và không ngừng nôn ra máu. Thanh kiếm trong tay Dương Hữu sắp chém lên cổ của Hạ Gia Mục, nhưng hắn đã không còn có thể né tránh đòn này. Người sói đành nhắm đôi mắt lại chờ đợi giây phút cuối cùng. Trong lòng hắn rất hận. Hắn hận những người săn quỷ. Hắn hận cả thế giới này. Hắn còn hận cả bản thân của mình. Nhưng đầu của Hạ Gia Mục vẫn chưa bay lên, vì thanh kiếm của Dương Hữu chỉ gác lên cổ hắn và không hề có ý định ra tay. Như vậy là sao? Không phải người muốn giết ta sao? Tại sao? Các ngươi còn muốn đoạt lấy thứ gì từ ta nữa? Hạ Gia Mục gào lên giận dữ, máu tươi không ngừng chảy ra từ trong miệng hắn. Dù chỉ là gào thét nhưng cũng khiến hắn đau đến nỗi không muốn sống. À, vừa rồi ta nói giết ngươi để dụ ngươi ra khỏi chỗ trốn mà thôi. Kẻ buôn giết ngươi là hắn, chứ không phải ta. Dương Hữu chỉ về phía Tề Băng và Miêu Gia đang từ sau bước tới. Ta luôn làm việc theo nguyên tắc tự vệ chính đáng. Điều này ai ai cũng biết. Không tin thì ngươi cứ đi hỏi thử xem. Ngươi bớt bà qua đi. Do ngươi chưa từng giết người nên không dám xuống tay thì có. Miêu Gia vẫn một bộ dạng quể quải. Còn vết thương của hắn đã lành quá nữa. Không biết thứ thuốc mà hắn hút thì rốt cuộc là linh đan diệu dược gì. Bọn ngươi cũng có lúc không thể xuống tay sau. Hạ Gia Mục bỗng bật cười điên cuồng. Khi ta 12 tuổi, cha mẹ ta đã bị người săn quỷ giết vào một đêm, cũng giống như đêm nay. Họ bị giết chết trước mặt ta, còn ta phải chạy trốn như một con chó. Sau đó phải nhảy xuống vực mới có thể may mắn sống sót. Cha mẹ của ta đã làm gì? Đã làm gì mà các ngươi có quyền giết họ chứ? Ai? Ai cho các ngươi có cái quyền đó? Bản năng của người sói ép chúng phải giết người để ăn tim. Người săn quỷ làm vậy để bảo vệ người vô tội. Tề Băng trả lời với vẻ mặt lạnh lùng như cũ. Vô tội à? Trên thế giới này có ai mà vô tội? Ta sinh ra đã là người sói, chính là tội lỗi sao? Điều này cho ta chọn sao? Con người ăn động vật khác thì vô tội. Người sói bẩm sinh đã phải ăn người. Đó là tội sao? Hai chân mục trú lên một cách thê thảm. Từ nhỏ, hắn đã phải sống cuộc sống lẩn trốn. Bởi hình ảnh cha mẹ bị giết hại một cách tàn nhẫn ngay trước mặt khiến hắn vô cùng sợ hãi. Bao năm qua, hắn chưa từng có một giấc ngủ yên, vì hắn sợ mình lúc nào cũng có thể bị người khác bắt khi mình yên giấc. Hắn hy vọng mình là một người bình thường, như vậy cha mẹ sẽ không bị giết và hắn cũng sẽ không cần phải ăn tim người. Thế nhưng dòng máu của người sói khiến hắn điên cuồng. Hắn từng ăn ông lão đã nuôi dưỡng mình và không khống chế được bản thân. Khi tỉnh táo lại, hắn đã nôn mửa suốt một ngày sau khi nhìn thấy xác chết trên mặt đất. Thời gian dần trôi qua, Hạ Gia Mục chỉ có thể buông xuôi trước số mệnh. Hắn cố gắng giết ít người hơn, không ngừng chạy trốn khắp nơi và không kết bạn với bất kỳ ai. Vì hắn sợ một ngày nào đó, hắn sẽ ăn mất bạn của mình. Đối với Hạ Gia Mục, cuộc sống chỉ có chạy trốn và đau khổ. Cho đến tận đêm nay, khi nhìn thấy Miêu Gia, hắn biết trước cuộc người săn quỷ đã tìm ra mình.